Cửu vực kiếm đế, chương 308, Triệu gia tiểu vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu tử ngươi không nên đắc ý, hôm nay ngươi liền xem như đạt được tài phú, cũng không có mệnh hoa. Ngươi chờ xem, chúng ta Triệu gia thánh giả lập tức đánh đến nơi. Đợi đến chúng ta Triệu gia thánh giả hàng lâm một khắc chính là tử kỳ của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem bên trong giới chỉ tài phú bị đoạt đi, Triệu Hùng tức giận quát. Hắn hiện tại nhất định phải đằng, đợi đến Triệu gia thánh giả hàng lâm mà đến một khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi Triệu gia thánh giả hàng lâm đánh bại Sở Phong Miên chính là dễ như trở bàn tay. Ngự phong cảnh võ giả ở cường đại cũng không thể nào là thánh giả đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy sao, liền xem như các ngươi Triệu gia thánh giả hàng lâm, hôm nay đến quỳ. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như nghe được thánh giả, sắc mặt của hắn cũng là không có chút nào biến hóa. Đối với Sở Phong Miên tới nói, thánh giả cũng không có có chút đáng giá sợ hãi địa phương. Chết ở Sở Phong Miên trong tay thánh giả cũng không chỉ một hai cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo tiểu tử cuồng vọng, chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu chiến thánh giả. Không biết lượng sức, đột nhiên thiên địa biến sắc, một tiếng đục dày vô cùng âm thanh, bắt đầu từ trên đường chân trời truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chân trời ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn, giống như là thần linh đồng dạng thân ảnh. Đạo thân ảnh này, nhất định đủ để che khuất bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở trong thanh âm này, lại là mang có vô tận uy áp, làm cho người nghe thấy cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Loại này một câu âm thanh, liền liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, chủ nhân của thanh âm này, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh giả, đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh Thiên Nhã cũng không khỏi run lẩy bẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại lực lượng này, chính là chỉ có thuộc về thánh giả lực lượng. Là thánh giả hàng lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu gia thánh giả cuối cùng xuất hiện, không biết là Triệu gia cái kia một tôn thánh giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe âm thanh tựa hồ là Triệu gia một tôn thái thượng trưởng lão, vô thượng thánh giả Triệu Phá Địch. Là Triệu gia tân tấn thánh giả, danh xưng Triệu gia tiểu vô địch. Ta có nghe nói qua người này tuổi tác chưa đủ trăm tuổi, chính là tiến nhập thánh người, quả thực là vị kế tiếp Triệu vô địch, xem như Triệu gia tiểu vô địch lại là tôn này hung nhân hàng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi mau, cái này Triệu Phá Địch là một đời hung nhân, nếu là phát hiện chúng ta ở xem náo nhiệt không nghi ngờ sẽ bị hắn chém giết. Vô số vây xem võ giả, nhao nhao chuẩn bị rời đi, nhưng là tôn này thân ảnh, đã là giáng lâm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thân ảnh này hàng lâm xuống, lập tức thân thể vô tận sát ý hiện ra ra, biến thành vô cùng vô tận bàn lực lượng quét ngang tất cả. Xung quanh vây xem vô số võ giả, đều ở trong nháy mắt bị diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh giả ra tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như bán thánh, cũng như sâu kiến, bị dễ như trở bàn tay cho diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám xem chúng ta Triệu gia trò cười. Đều chết cho ta, chấm, Triệu Phá Địch vừa xuất hiện, toàn thân linh lực đều bạo phát đi ra, vừa ra tay, chính là diệt sát mấy trăm vị trí tại trận võ giả toàn bộ thảm chết tại trong tay của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Triệu Phá Địch quả thực là Fox Lee Triệu gia cuồng vọng nhân vật đại biểu, liền ngay cả người xem náo nhiệt đều muốn chém giết. Thái Thượng Trưởng Lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Thượng Trưởng Lão nhanh cứu chúng ta. Chấm, Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người, nhìn thấy Triệu Phá Địch xuất hiện quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phế vật, các ngươi hai cái phế vật quả thực là mất hết chúng ta Triệu gia mặt mũi, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Triệu gia thấp nhất chờ hạ nhân. Địa vị toàn bộ tước đoạt, tác cho các ngươi trừng phạt, Triệu Phá Địch nhìn về phía cái kia té quỵ dưới đất Triệu Hùng, Triệu Thuần cũng là giận dữ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ, hiện tại quỳ ở chỗ này, rớt đều là bọn hắn Triệu gia mặt mũi, làm cho Triệu Phá Địch đều đúng vậy làm tức giận. Triệu Hùng quỳ trên mặt đất nghe được Triệu Phá Địch giận mắng, cũng không làm trả lời, mà là lớn tiếng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,